Nữ chủ cha hóa chi lộ, chương 2, chén canh thứ nhất 1, góc truyện audio.com. Thành Hoàn đi theo tiểu cô nương vào ngôi nhà tranh, đi vào một gian phòng nhỏ, tiểu cô nương ra hiệu cho nàng đi vào trong xem. Thành Hoàn nghe theo, nàng mơ mơ hồ hồ tiến vào, giây tiếp theo, nàng ngay lập tức đưa tay lên che kín miệng mình, sợ mình sẽ la lên thành tiếng. Người nằm trên giường kia không phải là mình sao? Có lẽ nhận ra Thành Hoàn không hiểu nên tiểu cô nương rất vui sướng, nói. Đây chính là thân thể lúc còn sống của tỷ, muội đã mang nó tới chỗ này. Trạng thái bây giờ của tỷ là du hồn, nhưng nếu tỷ có thể hoàn thành tâm nguyện của những oán hồn mà tỷ gặp được, giúp bọn họ cam tâm tình nguyện đi qua cầu Nại Hà, thì tỷ sẽ có được cơ hội hồi phục thân thể. Thân thể ấy vốn đã chồng chất vết thương, bây giờ lại đang nằm bất động trước mặt nàng. Nàng khẽ khàng rung động hàng mi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng làm theo sự chỉ dẫn của tiểu cô nương mà đi ra khỏi gian phòng ấy. Hai bàn chân vừa bước qua bậc cửa liền trông thấy trước bàn gỗ có một người mặc y phục làm từ ngàn sợi tơ tằm, nhưng xiêm y của cô nương kia bây giờ đã không còn nhận ra được màu sắc vốn có của nó nữa rồi. Trên làn da của nàng ấy đầy rẫy những miệng vết thương do đao kiếm chém, tóc dài đen nhánh xốc xếch khô sơ như rơm rạ. Trên mặt nàng ấy thì chẳng chịt những vết sẹo lại còn dính đầy uế vật. Giờ phút này nàng ấy đang đứng trước bàn, đôi mắt mặc dù đã như tro tàn nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa dùng để nấu canh kia. Thành Hoàn tiến tới hỏi, cô nương, cô làm sao vậy? Nữ hồn kia chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua. Thành Hoàn lảo đảo hít vào một hơi khí lạnh. Thì ra diện mạo của nàng ấy đã không còn nhận rõ được hình dạng nữa rồi. Uế vật kia chính là máu dính trên khuôn mặt, bây giờ đã trở thành huyết nhục mơ hồ, không còn nhìn rõ mặt được nữa rồi. Thành Hoàn không biết chuyện gì đã xảy ra nên lập tức quay đầu lại hỏi tiểu cô nương kia, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện tiểu cô nương kia không biết đã biến mất từ lúc nào rồi. Nàng kiềm hãm lại nỗi sợ hãi và hoảng hốt đang dâng lên trong lòng, vì từ lúc nữ hồn xuất hiện, những oán hồn trong sông Vong Xuyên lại bắt đầu kêu gào dữ dội. Bọn chúng đã quên mất mình đang đợi ai và cũng quên luôn mình là ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy có hồn ma đi qua cầu là chúng sẽ không ngừng kêu la gào thét chờ mong xem liệu có phải là người mà mình đã chờ đợi trăm ngàn năm qua hay không. Bọn chúng không biết người mình đợi là nam hay nữ, là thân nhân hay là người mình yêu, chờ đợi đã là bản năng của họ, ngoài việc than khóc thì đây chính là bản năng duy nhất. Một thế giới toàn tiếng quỷ khóc sói gào khiến Thành Hoàn đau cả màng nhĩ, nhưng nữ hồn kia lại giống như không hề nghe thấy, nàng ấy vẫn ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa đến mức thất thần. Thành Hoàn nhìn bộ dạng đau khổ của nàng ấy cảm thấy không đành lòng nên kiên nhẫn hỏi. Cô nương, cô tại sao lại tới nơi này? Nói đến cùng thì nàng là một người mềm lòng, nếu là tiểu cô nương lúc nãy chắc chắn sẽ không thèm hỏi chuyện của một hồn ma, vì chuyện đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Có lẽ là do dung mạo của Thành Hoàn xinh đẹp hay là do giọng nói của nàng quá dịu dàng nên nữ hồn chỉ trầm mặc một chút. Thành Hoàn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nàng vốn là một cô gái vô cùng lương thiện và hiền hòa nên đối với nữ hồn có bộ dạng vô cùng thê thảm trước mặt thật sự trong lòng nàng không thể nổi lên sự chán ghét được. Góc truyện audio.com, huống hồ so với nữ hồn thì nàng có gì tốt đẹp hơn kia chứ? Ta, đến từ Ỷ Hương Việt, nơi đó là nơi tiếp xúc giữa triều đình và giang hồ. Ta yêu một người, chàng đã cứu ta. Tiếng nói của nữ hồn đứt quãng, nàng dùng đôi mắt vô cùng xinh đẹp nhưng đục ngầu kia nhìn Thành Hoàn, huyết lệ rơi xuống, từng giọt nói. Công tử chàng, không yêu ta, người chàng yêu là một cô nương khác. Phải rất lâu sau Thành Hoàn mới nghe xong câu chuyện do nữ hồn kia kể. Nàng tên là Thất Thất, vốn là con gái của một hộ nông dân bên sông Trường Giang cách Ỷ Hương Viện không xa lắm, từ lúc sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp, phụ thân nàng lại một lòng muốn có con trai nên bán nàng vào Ỷ Hương Viện. Tú bà dạy dỗ nàng đến năm 12 tuổi thì đem nàng đi bán đấu giá. Tối hôm đó nàng bị một lão viên ngoại giành được, lão già này có sở thích rất kỳ quái, chỉ tính riêng những cô nương trong Ỷ Hương Viện không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay lão rồi. Thất Thất rơi vào tay lão tất nhiên bị hành hạ không ít, nhưng cũng may lúc tánh mạng bị đe dọa lại được người mà người người trong giang hồ tôn sùng. Vô Nhai công tử, trang chủ của Kiếm Lệ Sơn trang cứu giúp, công tử có dung mạo thoát tục như thiên tiên, vì thương xót nàng tuổi còn nhỏ, hai người lại nói chuyện rất hợp ý nên chàng nguyện ý bao nàng làm hồng nhan chi kỳ của riêng mình. Quân tử quả thật là quân tử, ở chung với nhau 8 năm nhưng chàng chưa từng chạm vào nàng dù chỉ một chút. Lúc nàng 15 tuổi thì nhan sắc đã đẹp đến kinh người nhưng công tử vẫn không hề động tâm. Một ngày nọ công tử bảo sau này sẽ không bao giờ đến Ỷ Hương Viện nữa vì chàng phải lập gia đình.